Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, vạ lây người vô tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đó là cái gì? Lý Uyên có chút tò mò, sau đó khoản bước đi tới sau đó, phát hiện mảnh vỡ trong lại có một khối ngọc bội. Muốn trước khi tới giấu ở trong bình hoa, kết quả bình hoa bể, ngọc bội liền vậy xuất hiện. Lý Uyên đem ngọc bội cầm lên tra xem, bên cạnh Thôi Phi Thần sắc nhất thời đông lại một cái. Ngọc bội cũng không phải là thượng đẳng ngọc tốt, ở Lý Uyên xem ra thậm chí đều có điểm bất nhập lưu. Nhưng ngọc bội dạng thức vừa thấy chính là người đàn ông đeo. Thấy cái này, Lý Uyên thần sắc khẽ biến, ngay sau đó, hắn đem ngọc bội lật một chút, thấy phía sau viết một cái chữ kỳ. Lúc này, Lý Uyên nếu như còn không biết chuyện gì, vậy thì quá ngu ngốc. Rất hiển nhiên, hắn đây là bị người cho mang theo nón xanh à? Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Uyên thần sắc rất lạnh, giọng vậy rất lạnh, tựa như mang nồng nặc sát ý. Hắn ánh mắt không nhúc nhích nhìn Thôi Phi. Thôi Phi cả người cũng cảm thấy có chút không lạnh mà run. Thánh thượng, ngài lời này là ý gì? Rốt cuộc là đại hộ nhân gia xuất thân cô gái. Đã đến lúc này, Thôi Phi như cũ có thể giữ chấn định cùng bình tĩnh. Thậm chí còn làm ra một ít quyến rũ, ủy khuất thần sắc, muốn lại câu động Lý Uyên hứng thú. Đáng tiếc, Lý Uyên lớn tuổi. Hắn cũng chịu không được bị người cho mang nón xanh. Hắn có thể là đại đường thiên tử à? Hắn không đi cướp những đàn bà khác cũng không tệ. Hắn người phụ nữ lại vẫn dám cho hắn mang nón xanh. Hắn bây giờ nếu có thể có phản ứng mới là lạ. Không chịu nói, Lý Uyên cũng không có quá nhiều nói nhảm. Hắn là thiên tử, chỉ cần hắn chuyện muốn làm, không người nào có thể ngăn được hắn. Thánh thượng, thần thiếp thật không biết nói cái gì cho phải. Lý Uyên khóe miệng hơi co rúm, ngay sau đó hừ một tiếng, vung tay áo rời đi. Thánh thượng, thánh thượng, Thôi Phi khẩn trương kêu, nhưng là Lý Uyên căn bản cũng không có phản ứng hắn. Đi ra tẩm cung lúc này Lý Uyên phân phó nói, sau này không có trẫm ra lệnh, người bất kỳ không cho thăm viếng Thôi Phi. Cũng không cho phép nàng rời đi tẩm cung. Thôi Phi dám cho mình cắm sừng. Lúc đó Lý Uyên giết lòng nàng đều có. Nhưng nàng rốt cuộc xuất thân Thôi ra. Nếu như giết Thôi Phi, sợ sẽ tạo thành đại đường hỗn loạn. Còn nữa, chuyện này đối với thanh danh của hắn cực kỳ bất lợi. Cho nên coi như hắn rất ghét Thôi Phi, cũng chỉ có thể giam lỏng nàng, mà không có thể làm gì hắn. Thậm chí liền đem nàng đánh vào lãnh cung cũng không được. Đánh vào lãnh cung, cần lý do à? Hắn có thể nói Thôi Phi cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng. Sao? Chuyện này không thích hợp lộ ra. Chỉ cần đem Thôi Phi giam lỏng ở tẩm cung là được. Mà cùng lúc đó, Lý Uyên lại lập tức phân phó xuống. Phái người tìm ngọc bội chủ nhân. Cũng chính là cùng Thôi Phi có tới người đàn ông kia. Hắn tin tưởng cái này cũng không khó, dẫu sao, có thể ra vào Thôi Phi tẩm cung người, cũng không nhiều, hắn thám tử lĩnh mệnh thối lui, Lý Uyên lúc này mới giận đùng đùng trở về, mà hắn trở về đến mình tẩm cung lúc này đột nhiên nghĩ đến Duẫn Đức Phi. Cái này hắn chuẩn bị lập là hoàng hậu người phụ nữ, cùng Thôi ra bây giờ có quan hệ, như vậy, nàng còn có thể làm hoàng hậu sao? Nàng làm hoàng hậu, liền tiện nghi Thôi ra. Bóng đêm dần khuya, Thôi Phi tẩm cung hết sức yên lặng. Thời tiết này, liền thu trùng cũng không thế nào kêu to. Nàng đột nhiên có chút bận tâm. Lý Uyên đã biết sự kiện kia. Như vậy hắn vẫn có thể sống thật khỏe sao? Cuộc đời này, nàng sợ rằng đều phải ở nơi này thâm cung trong vượt qua đi. Làm là Thôi ra vật hy sinh. Nàng sáng sớm liền đoán được mình sẽ có như vậy vận mệnh. Thám tử hiệu suất là rất cao. Ngày này ban đêm, Lý Uyên liền lấy được tin tức. Thánh thượng, là tên ngự y, kêu Trương Kỳ. Đối với cái này ngự y, Lý Uyên cũng không có ấn tượng gì. Muốn đến là vừa vào ngự y phòng không bao lâu người tuổi trẻ. Mà vừa nghĩ tới Trương Kỳ là người tuổi trẻ, Lý Uyên liền có một loại bị thôi phi chê cảm giác. Người lớn tuổi hơn, ở phương diện kia tự nhiên càng để ý. Không khỏi được, đối với thôi ra Lý Uyên lại là thống hận. Ngoài cửa sổ gió thu chẳng biết lúc nào nổi lên. Lạnh lẽo thấu người, Lý Uyên khoát tay một cái. Bí mật xử lý xong, ta để cho hắn từ trên đời này biến mất. Này, thám tử lui đi, Lý Uyên một đêm không khỏi. Bữa nay lâm chiều, quần thần một phen thương nghị sau này, lại đem lập hậu sự việc cho nói ra. Thánh thượng, dưỡng đức phi hiền thục, có thể lập là sao? Thánh thượng không thể, dưỡng đức phi xuất thân không tốt. Hơn nữa cha nàng là như vậy một cái vô lại. Phụ nữ như vậy thành vì nước mẫu, thật sự là ta đại đường sỉ nhục. Hắn đã là người thôi ra, xí, cưỡng ép kết thân thích. Các người vậy thật là không biết xấu hổ. Ngoặc kép, đối mặt lập hậu như vậy sự việc, ai cũng không muốn buông tha. Dĩ nhiên, Lô gia lúc này ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ cũng không có giống như trước như vậy tranh lợi hại. Cũng chỉ thỉnh thoảng nói lên một đôi lời. Triều đình lộ vẻ được có chút hỗn loạn không chịu nổi. Lý Kiến Thành đứng ở triều đình lên lộ ra một tia cười yếu ớt. Loại chuyện này là hắn sớm đoán được. Bất quá rất nhanh như vậy loạn cục sẽ kết thúc. Mọi người ở đây ồn ào không thể tách rời ra lúc này Bùi Tịch đứng dậy. Thánh thượng, lập hậu bất quá là hoàng gia chuyện nhà thôi. Thánh thượng có thể tự đi quyết định. Bùi Tịch và Lý Kiến Thành bọn họ biết Lý Uyên muốn lập duẫn đức phi là sau đó. Cho nên chỉ cần bọn họ để cho Lý Uyên cảm thấy lập hậu sự việc liền là nhà của mình chuyện. Hắn tự quyết định, vậy chuyện này liền giải quyết. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, triều đình lên gây càng lợi hại. Đối với bọn họ ngược lại càng có lợi, bởi vì cho mọi người cũng gây lợi hại. Vậy ý kiến cũng không thống nhất. Lý Uyên nghe ai đều không phải là, cuối cùng chỉ có thể nghe mình. Hôm nay Lý Uyên có chút không nhịn được. Bọn họ cảm thấy Bùi Tịch những lời này nói ra sau đó, Lý Uyên nhất định sẽ hết sức cường ngạnh trực tiếp lập duẫn đức phi là sau. Nhưng ngay khi Bùi Tịch sau khi nói xong, Lý Uyên nhưng là đột nhiên quát lên. Tốt lắm, yên lặng. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Uyên. Lý Uyên do dự một chút sau đó nói, lập hậu sự việc, đến đây thì thôi, sau này vậy đừng nhắc lại. Chấm kiếp này chỉ có một đậu hoàng hậu, không người nào có thể thay thế. Bởi vì là thôi phi sự việc, Lý Uyên bị đả kích không nhỏ. Hôm nay những người này lại gây không thể tách rời ra. Duẫn đức phi lại tạm thời bị hắn loại bỏ. Lập hậu sự việc cũng chỉ để cho hắn không có nhiều ít tích cực tính. Như vậy, không lập cũng được, nhưng không lập hậu cũng cần một cái lý do. Vậy hắn ngược lại không nếu như để cho mình lộ vẻ được thâm tình một chút. Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện nhất thời đều yên tĩnh lại. Mọi người có chút sững sờ. Chỉ cần Lý Uyên lập hậu, bọn họ liền có cơ hội à. Nhưng bây giờ Lý Uyên lại không lập, những người khác coi như tốt. Lý Kiến Thành và Bùi Tịch các người nhưng là cả người chấn động một cái. Có một loại bị người đùa bỡn cảm giác. Không phải muốn cách duẫn đức phi là sao sao? Làm sao đột nhiên cũng không lập? Lý Kiến Thành lông mày hơi chăm chú. Có chút không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Hắn đã tính toán tốt lắm hết thảy. Mắt xem liền muốn thành công liền à. Làm sao ở giờ phút quan trọng này, hắn phụ hoàng lại không lập hậu? Phụ hoàng, lập hậu chính là ta đại đường lo nghĩ à? Lý Kiến Thành lời còn chưa nói hết, Lý Uyên đã là quát lên. Đừng nhắc lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe. OHTTPS.